Chương 782, không cam lòng làm nô hai. Kết quả không qua 2 ngày, Nam Cung Thành Hiên liền bị ngự sử tố giác tham ô, còn từ trong nhà vơ vét ra đại lượng tiền bạc, trừ phụ thân thân đệ đệ Nam Cung Thành Mậu. Nam Cung song song nghĩ không ra có ai có bản lãnh kia có thể đem bạc vu oan đến nhà bản thân. Bởi vì tham ô là giúp nạn thiên thai bạc, tạo thành nạn dân tử thương vô số, hoàng đế mới có thể như thế phẫn nộ hạ ý chỉ trừng phạt như vậy trọng. Nam Cung song song mất đi phụ mẫu sau, toàn thân đều hắc hóa. Nàng không ngừng hận hãm hại cha mình thúc thúc Nam Cung Thành Mậu, hận cái kia tố giác phụ thân ngự sử, càng hận đúng sai không phân, trừng phạt phụ thân thế cho nên nhà nàng phá nhân vong hoàng đế. Nam Cung song song thế muốn cho sở hữu hại chính mình nhân trả giá thật lớn, nàng muốn trả thù hoàng đế, trả thù cái kia ngự sử, trả thù nàng thúc thúc, trả thù kia một lần sở hữu tham dự tham ô giúp nạn thiên thai khoản nhân, nếu không phải bọn họ tham ô, chính mình như thế nào hội cửa nát nhà tan. Bởi vì Nam Cung song song từng đối y kỹ thuật rất cảm thấy hứng thú, Nam Cung Thành Hiên cùng La Nguyệt Anh lại yêu thương cái này con gái một. Vô số chân quý sách thuốc đều tìm đến cho Nam Cung song song học tập nhìn xem, kính xin rất nhiều dân gian danh y để vì Nam Cung song song giảng bài. Thêm Nam Cung song song dù sao cũng là song song đầu thai, liền tính không có lúc trước ký ức nhưng thần hồn lực lượng cường đại, học tập khởi y lý thuật đến tiến triển cực nhanh. Sau này Nam Cung song song nhập bạo phòng là lúc y lý thuật đã muốn không thua với thiên hạ danh y để La Nguyệt Anh, khi đó sẽ chết nguyên nhân chủ yếu là chính nàng tâm như cho tàn. Không nguyện ý sống lâu một lòng muốn chết, dưới loại tình huống này trừ phi Nam Cung song song khôi phục chủ thần ký ức cùng thần lực, nếu không, căn bản cứu không được một lòng muốn chết La Nguyệt Anh. Nam Cung song song tại bạo trong phòng lấy một tay xuất thần nhập hóa y y thuật, cứu rất nhiều bạo phòng nô tỳ, bao gồm bạo phòng quản sự thái giám cùng quản sự cô, do đó thu nạp đại lượng lòng người, bởi vì trong cung nô tỳ sinh bệnh là không thể xem bệnh, chỉ có thể ngạnh kháng. Hàng năm không biết có bao nhiêu người chết tại tật bệnh thượng. Có thể giao hảo một cái y kỹ thuật cao siêu nhân, cái này tương đương với có bảo mệnh phù. Không có nhân không nguyện ý giao hảo Nam Cung song song. Nam Cung song song chính là dựa vào một tay y kỹ thuật, kết giao vô số người. Sau này càng là thiết kế vào Thái Hậu trong mắt, thành Thái Hậu thích nhất thiếp thân đại cung nữ. Nam Cung song song khi đó lòng tràn đầy cựu hận, nàng vì báo thù dùng y kỹ thuật cứu người, vì báo thù cũng dùng y kỹ thuật hại người. Vì tiếp xúc được chính mình sầu nhân, nàng mượn thân là Thái Hậu đại cung nữ, có thể tùy thời nhìn thấy hoàng đế đặc điểm, câu dẫn hoàng đế trở thành hậu phi. Dựa lưng vào Thái Hậu cái này dựa vào, ở trong cung không có hậu phi dám trêu Nam Cung song song, điều này làm cho Nam Cung song song không cần phí tâm đi đối phó hậu phi, có thể chuyên tâm đối phó kẻ thù. Nam Cung song song bắt đầu cho hoàng đế chậm rãi kê đơn, nhượng hoàng đế mất đi sinh dục năng lực, hậu cung lại không còn nối dõi sinh ra. Nam Cung song song lại thiết kế hậu phi cùng nhân cấu kết, tại hoàng đế vui vẻ chính mình rốt cuộc có người thừa kế sau, lại thiết kế tuân gia hoàng đế sớm đã mất đi sinh dục năng lực sự tình, chẳng những nhượng hoàng đế thanh danh quét rác, càng bởi vì mất đi sinh dục năng lực mà giang sơn bất ổn, bất đắc dĩ không thể không nhận làm con thừa tự tôn thất đệ tử vì thái tử. Còn có cái kia tố giác ngự sử, hãm hại phụ thân thúc thúc, đối với chính mình phụ thân thấy chết mà không cứu toàn bộ Nam Cung gia tộc. Còn có rất nhiều bị bày ra vì kẻ thù nhân, Nam Cung song song vì báo thù không từ thủ đoạn, châm ngòi hậu cung giống như chiến trường giống nhau loạn thành nhất đoàn, dùng cái này liên lụy tiền triều. Nam Cung song song trên tay có kẻ thù huyết, cũng có người vô tội huyết, nàng vì thiện, cũng vì ác, cuối cùng Nam Cung song song là bị Thái Hậu ban chết, khi đó Nam Cung song song mới phát hiện, nàng vì báo thù lại bị Thái Hậu lợi dụng làm Thái Hậu đao trong tay. Thái Hậu vốn không phải hoàng đế thân sinh mẫu thân, con trai của nàng bị tiên hoàng nhận làm con thừa tự cho tôn thất trong một cái không có tử tự vương gia, sớm mất đi kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách, nhưng là tránh khỏi nghiêm khắc ngôi vị hoàng đế tranh đoạt. Thái Hậu kỳ thật đã sớm phát hiện Nam Cung song song cừu hận trong lòng, lại cố ý dẫn đường Nam Cung song song càng thêm cừu hận hoàng đế, sau đó mượn Nam Cung song song gãy tay tuyệt hoàng đế sinh dục năng lực, lại trải qua vận tác, khiến cho hoàng đế nhận làm con thừa tự con trai mình đứa nhỏ vì thái tử. Nhưng mình sở cầu toàn bộ đạt được sau, Thái Hậu liền ban chết Nam Cung song song, bởi vì Thái Hậu tuy rằng lợi dụng Nam Cung song song, nhưng cũng bị Nam Cung song song bày ra rất tuyệt cho kinh hài đến, căn bản không dám để cho Nam Cung song song sống lâu. Nam Cung song song đến chết thời điểm, bị ma niệm che giấu vặn vẹo tâm tính rốt cuộc có vài phần thanh minh, nàng không hối hận chính mình báo thù. lại hối hận vì báo thù liên lụy vô tội người, vì báo thù, ngay cả chính mình thân thể đều bỏ qua, làm hoàng đế nữ nhân. Nam Cung song song chấp niệm, bảo trụ phụ mẫu bất tử, cho phụ thân sửa lại án sai giải tội, kẻ thù như cũ muốn giết chết, nhưng không ở hại cùng vô tội, còn có, báo thái hậu lợi dụng chính mình cứu hận. Không sai, Nam Cung song song chính là như vậy tiểu tâm nhãn, chẳng sợ đã muốn hối hận chính mình không từ thủ đoạn, cũng vẫn như cũ sẽ đối lợi dụng nàng thái hậu canh cánh trong lòng. Thế giới này lại là một cái không có linh khí thấp võ thế giới, đừng nói tu luyện, liền võ công cao thủ đều không có, Văn Song Song lúc tiến vào không thể không lại phong ấn tự thân toàn bộ lực lượng. Cái này dẫn đến nàng tiến vào Nam Cung Song Song thân thể hấp thu Nam Cung Song Song ký ức sau, cũng bị trong lòng nồng đậm ma niệm liên lụy tâm tính lắc lư trong nháy mắt. Nam Cung Song Song trong lòng tràn đầy các loại phản đối cảm xúc, áp lực, táo bạo, trong đầu thời thời khắc khắc đều tràn đầy muốn hủy diệt tất cả dục vọng, tại như vậy cảm xúc dưới ảnh hưởng, đời trước Nam Cung Song Song chỉ là ép buộc thành như vậy hoàn toàn là ý chí lực kiên định đến khó có thể tin tưởng. Trong lòng đè nén nồng như vậy trọng cảm xúc tiêu cực, cái này nếu là cái tâm tính hơi chút yếu đối điểm, không phải bị này đó phô thiên cái địa cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến phá vỡ tự sát, chính là biến thành cái phá hư cuồng, giết người ma. Hít sâu một hơi, Nam Cung Song Song đem trong lòng cảm xúc tiêu cực đều dưới áp chế đi, nay nàng khôi phục chủ thần ký ức, tuy rằng thân thể gầy yếu không có bất cứ nào lực lượng, nhưng cường đại thần hồn đủ để giúp nàng áp chế trong lòng bị ma niệm liên. Lụy ra cảm xúc tiêu cực, cam đoan bình tĩnh thanh tỉnh. Nay chính là Nam Cung Song Song mới vừa tiến vào bạo phòng bất quá hơn 10 ngày thời điểm. Lúc này mẫu thân của nàng La Nguyệt Anh tuy rằng như cũ tâm như cho tàn, vẫn còn bởi vì Nam Cung Song Song kiên trì sống, không có bệnh không dậy nổi buông tay nhân gian. Lúc này Nam Cung Thành Hiên còn tại lưu đày trên đường, bởi vì lưu đày địa phương rất xa xôi, đại hạ quốc thổ lại thật lớn, thêm lưu đày luôn luôn là không yêu cầu thời gian. Đây là trước một vị hoàng đế cho lưu đày chi nhân một chút thương xót, tránh cho lưu đày trên đường bởi gấp rút lên đường quá nhanh người chết. Áp giải lưu đày quan viên quan sai luôn gấp rút lên đường cọ sát, bởi vì áp giải phạm nhân lưu đày là có trợ cấp, đi càng chậm lấy được trợ cấp càng nhiều, quan sai nhóm vì nhiều được trợ cấp, tự nhiên là có thể nhiều lằng nhằng liền nhiều lằng nhằng. Thêm quan viên lưu đày địa phương trước giờ đều là nhất xa xôi khổ hàn chi địa, đường xá cũng nhiều là sơn xuyên đồi. Gấp rút lên đường gian nan, một hồi áp giải công sự làm được, tiểu một năm có thể đi hết đều là nhanh.